Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy điều đó, tôi để chiếc chăn ngay ngắn, cảm nhận anh ôm tôi từ phía sau thật ấm áp. Anh hôn nhẹ lên vai gáy của tôi. Em, cảm ơn em đã dành tất cả cho anh. Tôi mỉm cười, thứ quý giá nhất của đời người con gái tôi đã cho anh, chồng mình. Anh nói tiếp. Trời này chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi. Quả thật, khí hậu ngoài trời đang mười mấy độ. Mùa đông nơi quê tôi thường lạnh giá. Mọi năm đang ở nhà mình, tranh thủ thứ bảy chủ nhật là tôi ngủ nướng. Nhưng giờ thì khác, dù cho có muốn, nhưng tôi đã là gái có chồng, phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, người con. Nấu gần xong tôi để cho chồng trông. Tôi cầm chổi quét sơ cái nhà rồi mới lau. Lúc lau xong thì chị chồng và em chồng cũng vừa ngủ dậy. Chị vừa ngáp ngủ vừa nói. Ngủ vậy mà chưa chán nữa, em dậy sớm vậy. Tôi vừa đẩy cái cây lau nhà vừa trả lời. Em sắp nấu xong bữa sáng rồi chị ạ. Chị chồng không nói gì, vươn tay một cái rồi đi vào đánh răng. Tiếng em chồng léo nhéo. Để đây mà ở đâu không biết chạy đi đâu rồi nhỉ? Tôi im lặng giả vờ như không nghe. Thùy từ trong phòng tắm bước ra, miệng càm ràm. Ai vào đây mà lấy chứ? Lạ thật. Cái Thùy xỉa xói như đúng là tôi lấy. Tôi thật thà hỏi. Em mất cái gì vậy Thùy? Chị chồng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Mới sáng sớm mà làm gì ỏm tỏi lên vậy? Tôi im lặng không nói gì. Cái Thùy tranh nói. Tiền em để trong túi áo khoác treo ở móc, bây giờ không thấy nữa. Mày để đâu còn đó, chứ áo khoác của mày ngay cửa phòng của anh chị. Thì ra tiếng của chồng tôi. Thấy to tiếng, anh bèn đi lên. Thùy cong môi lên cãi. Hôm qua em lên lầu, tiện thể khoác luôn móc trên ấy. Em hỏi anh, ai vào đây mà lấy? Chồng tôi có vẻ tức tối. Khi không mày lại để chiếc áo ở đó. Tiền có mà tiêu rồi không nhớ lại, còn tưởng đang còn. Ờ? Em có đổ thừa cho anh đâu. Nghe em hỏi vợ anh có một câu mà đã xỉa vào bổ em rồi. Giờ anh chỉ có biết vợ anh thôi. Mày nói như vậy thì ta phải lên tiếng. Mày mà cong môi lên cãi là tao tát cho mày mấy cái bây giờ. Cái Thùy chu mỏ ra, mặt căng căng tiến về phía chồng tôi. Anh tát đi, có giỏi thì anh tát đi. Anh bây giờ thì vợ cái gì cũng là nhất cả. Thùy nó sần tới trước mặt anh. Thấy tình hình căng thẳng, đoán kiểu gì cũng có xô xát. Tôi bèn bước đến. Thấy chồng mặt hầm hầm, tay giơ lên. Bốp một tiếng, tôi lãnh trọn cái tát mà chồng tôi đánh cái Thùy. Tôi lao vào đỡ cho nó, một bên má tôi đau rát, đoán chắc xưng tấy, tôi khuyên. Có hai anh em thôi mà, cãi nhau như vậy người ta cười cho đấy. Tưởng rằng tôi khuyên ngăn, tưởng rằng tôi đỡ cho cái tát, thì cái Thùy đáng lẽ phải rút đi. Nhưng không, nó tru chéo lên chửi. Tôi mang tiếng cãi trả từ khi còn nhỏ, mất thì kêu là mất, tôi không còn nói thừa. Chồng tôi cầm chiếc dép dưới chân tính phang nó. Tôi giật lấy ôm ghì lấy chồng. Anh ơi, anh nhịn em nói một tí đi. Thấy tôi mếu máo sắp khóc, chồng buông chiếc dép xuống. Tôi lấy làm lạ là từ nãy giờ không thấy chị chồng ở đâu. Cũng vừa nghe giọng chị. Thuy, đây là tiền của mày phải không? Tôi và chồng đều quay lại. Chị Kiều đi từ trên cầu thang xuống. Trên tay cầm vài tờ mệnh giá 200.000. Thùy chạy lại, nó vội cầm lấy gật. Đúng là tiền của em rồi, mà chị thấy ở đâu vậy? Chị Kiều lườm nó. Mày đó, chưa chịu tìm mà la toáng lên. Tao thấy ngay trong túi áo cái áo khoác của mày chứ đâu. Tôi mừng rỡ như trút được nỗi oan. Chưa kịp thở phào thì cái Thùy bèn nói. Thì em cũng chỉ hỏi vậy thôi. Vậy mà anh bảo Khanh, còn bênh vợ đánh cả em. Chị chồng mới nghe đến đó, không thèm hỏi tôi và anh cụ thể như thế nào. Chị bước tới chỗ tôi và chồng đang đứng, giơ một ngón tay lên chỉ. Bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh nó, từ ngày nhỏ mày luôn thương yêu nó. Tại vì sao hôm nay mày ra tay đánh nó? Ai? Vì đứa nào? Tôi nhìn qua cái Thùy để cầu cứu nó, bắt gặp một nụ cười nửa miệng từ nó. Chồng tôi buông tay tôi đang giữ anh nói. Chị hỏi xem, nó nói những gì? Tao không cần biết đứa nào đúng đứa nào sai, nhưng mày đã vung tay tát nó, thì người sai là mày. Đột nhiên, cái Thủy ôm mặt khóc nức nở, chạy vào trong phòng. Chị Kiều thu ngón tay lại, bực tức chạy theo nó. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, tôi thở dài nói với chồng. Anh nhịn nó một tí thì có mất mát gì? Anh làm như vậy có khác gì? Anh bênh em mà đánh nó. Sự việc lại càng dễ hiểu lầm hơn. Nó lao như vậy, ai mà chịu được? Tôi không đôi co với chồng nữa, bèn đi vào phòng của Thùy. Trong phòng, chị Kiều đang ngồi ôm Thùy, Thùy tựa vào vai chị khóc nức nở. Chị Kiều, Thùy. Tôi lên tiếng. Nghe tiếng của tôi, chị Kiều nhìn lên không nói gì cả. Còn Thùy nhìn thấy tôi, nó càng khóc to hơn. Tôi bước đến đặt tay mình lên vai nó, nhẹ giọng. Chị thay mặt anh xin lỗi em nha Thùy. Không nói không rằng, cái Thùy cầm tay tôi hất văng khỏi vai. Nó khóc, mà mặt nó cân cân, ra vẻ rất ghét tôi. Chị Kiều nói, em đi ra ngoài đi, để nó chị khuyên cho. Tôi lặng lẽ quay bước chân, trong lòng có chút buồn nhẹ. Ngày thứ hai làm dâu, sao tôi thấy mọi chuyện không như tôi nghĩ. Bước ra ngoài thấy mẹ chồng cũng vừa về tới, mẹ cười tươi nói với tôi. Con dâu, số vàng hôm qua mẹ hỏi của hai vợ chồng, đưa đây mẹ cất dùng cho. Tôi khẽ vâng, bước lên trên phòng mở tủ lấy số vàng mà hai bên trao. Tất cả số vàng đó được để trong chiếc hộp. Tôi cầm cả xuống đưa cho mẹ. Mẹ à, đây là tất cả số vàng cưới của hai vợ chồng con nhờ mẹ giữ hộ. Mẹ chồng vui vẻ cầm lấy. Để mẹ giữ hộ cho, lúc nào cần thì bảo mẹ đưa cho. À mà chị em Kiều Thùy ngủ giờ này chưa dậy hay sao? Như sực nhớ, tôi bèn nói. Mẹ, để con dọn đồ cho mẹ ăn sáng. Mẹ chồng tôi cười cười, mắt ngắm nghía chiếc hộp, ra điều hài lòng. Tôi lui bước đi. Nghe nhắc đến chị và em gái, chồng tôi liền nói với mẹ. Hai đứa con gái cưng của mẹ dậy rồi, đứa út lao quá vừa bị con chửi cho một trận. Sắc mặt mẹ chồng nghiêm lại. Sao con lại mắng em? Từ xưa tới nay, có bao giờ mắng nó đâu? Vì nó láo. Chồng tôi đáp hờ hững. Mẹ chồng tôi gọi. Hạ Mi, mau đi gọi chị và em ra đây mẹ bảo. Tôi để vội vài chiếc bát lên bàn, đi vào trong. Bước chân tôi khựng lại khi nghe tiếng chị Kiều. Thôi mà, nín đi, nói rồi cũng chẳng thương đến mình đâu. Chỉ có rồi già máu mủ mới thương nhau thôi. Cái Thủy tức tưởi. Từ trước tới nay anh Bảo Khanh chưa từng mắng em, nhưng hôm nay vì bênh nó mà anh ấy đánh cả em, mẹ ơi. Thôi mà, chị nói rồi, nó cũng chỉ là người dưng thôi, nín đi. Nghe những lời đó, tôi như ngã quỵ xuống. Một chị chồng em chồng mà lúc nào tôi cũng hứa với lòng mình, lúc trước cưới và cả sau khi cưới, phải thương yêu họ như ruột thịt. Thì nay, tai tôi nghe từ chính miệng họ lại thốt ra những câu xem tôi không bằng người dưng. Nước mắt tôi đong đầy khóe mi khi nghe thêm chị chồng nói từ trong vọng ra. Để chút chị hỏi mẹ xem sáng hôm qua ga giường có dính máu không? Nếu không, nhân cơ hội đó làm cho nó sống không bằng chết ở cái nhà này. Bố mẹ mình dễ tính như vậy. Chiều để cho nó rảnh háng à? Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nghe những lời chói tai vô văn hóa như vậy. Nhưng lúc này tôi biết mình phải kiềm chế. Tôi vẫn hy vọng sẽ còn bố mẹ chồng hiểu chuyện, chồng yêu thương. Cho dù chị và em chồng có khó cỡ nào, tôi cũng dáng chiều họ cho gia đình trong ngấm ngoài êm. Nghĩ như vậy, tôi bèn lấy tay quẹt nước mắt, đứng dậy gọi. Chị Kiều, Thùy, mẹ về rồi. Mẹ bảo em gọi chị và Thùy. Ờ, ra trước đi. Chị chồng đáp hời hợt. Tôi bước ra, ngay bước chân tôi rời khỏi, Thùy bèn nói. Chẳng biết mẹ có la em không nữa. Mẹ chiều mày từ nhỏ, chẳng lẽ nó mới về mà mẹ lại xem hơn mày à? Mà tao hỏi thật, có đúng là mày cãi láo không? Thùy thở dài, giọng điệu xem chừng oan ức. Đến chị mà còn không tin em nữa, ông Khanh bị bà ấy bỏ bùa mê rồi. Mày là em tao, tao không thương lại đi thương nó chắc. Thôi đi ra, không mẹ lại mắng cho bây giờ. Kiều lấy tay lau hai hàng nước mắt cho Thùy, chị em họ bước xuống đi ra ngoài. Tôi bước nhẹ đứng gần xem cuộc phân phán của mẹ chồng như thế nào. Chị Kiều cùng Thùy bước ra, mẹ chồng tôi thấy mắt Thùy sưng húp thì xót. Ai làm gì mà con khóc? Thùy nước mắt chảy, thảo mai. Dạ, là con có lỗi trước. Đầu đuôi như thế nào, kể mẹ nghe xem. Con bị mất tiền, cái áo khoác treo ở gần cửa phòng của anh chị. Con chỉ hỏi anh chị, có thấy không? Vậy mà. Rồi sao mà khóc, chuyện có gì to tát đâu. Đến mẹ con nói con sai nữa. Mẹ không nói đứa nào đúng, đứa nào sai. Nếu đã là anh em rồi thì phải biết nhường nhau. Anh con có vợ rồi, nghe chưa Thùy? Nghe mẹ nói vậy, cái Thùy bù lu bù loa. Mẹ biết không, anh ấy bênh vợ, con chỉ hỏi xem anh chị có nhìn thấy không, chứ con đâu có đổ thừa là chị ấy lấy. Chị ấy cãi nhau với con, anh ấy bênh vợ đánh con. Chị ấy mới về có 2 ngày mà điều khiển được anh rồi, mẹ có biết không? Nói xong, nó vùng vàng quay đi kiểu như dỗi với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi liền đến trước mặt vợ chồng tôi, nhìn tôi rồi hỏi. Hạ Mi, những lời cái Thủy nói là đúng hay không? Tôi ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Nếu nói ra tất cả, chỉ sợ mẹ lại nghĩ tôi ghét cái Thủy nên nói bừa. Tôi chọn cách im lặng. Mẹ lại nhìn qua anh. Thế nào, vợ không nói thì chồng phải lên tiếng đi chứ. Bảo Khanh, có đúng những lời em nói là thật không? Chồng tôi nhìn qua cái Thủy, anh cau có. Nó nói như vậy để được mẹ bênh đó. Mẹ chồng tôi nghiêm giọng. Tôi hỏi anh là có đánh nó hay không? Có. Nhưng... Chồng tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng tôi đã cướp lời. Tôi mới đi ra ngoài có hơn tiếng mà ở nhà này đã loạn hết rồi. Cho dù nó đúng hay sai, mày cũng không được đánh nó. Nó là em mày cơ mà. Làm em mà láo là đánh. Mẹ chồng tôi bực tức nhìn qua tôi. Xưa nay cái nhà này từ tôi và ông ấy đến các con chưa một ai mà đánh đấm nhau ngoài dùng lời nói. Chị mới về nhà này mới có ngày thứ hai. Xem chừng chị làm đảo lộn quy tắc rồi đó. Tôi lắc đầu. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu ạ. Mẹ chồng ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài đến câu nói của tôi. Chị chồng lúc ấy mới nói. Thằng Khanh mày cũng hung dữ vừa thôi. Vợ là để yêu thương, em út là để chiều. Chị không bênh ai cả. Cái Hạ Mi lấy chồng xa nhà phải thương lấy nó. Thôi, cả nhà lại dùng bữa sáng đi. Nói rồi, chị Kiều lại bàn tự kéo ghế ra ngồi. Tôi nghe những lời nói đó vừa buồn cười, vì nghĩ rằng lòng người sao có thể giả tạo đến mức như vậy. Theo phép lịch sự, tôi đáp nhẹ. Vâng, em cảm ơn chị cả. Kiều tưởng thật, liền cười đắc ý. Tính chị dễ lắm, toàn đi làm hòa xung đột, chuyện trong gia đình cũng vậy, nên thiên hạ nói chị cả là giả cha cũng đúng, phải không mẹ yêu? Nhìn thấy chị Kiều vui vẻ, nó tưởng rằng chị nó bênh tôi, nó liền phụng phịu. Con không ăn đâu, con đi Hà Nội đây. Nói rồi, Thủy ôm một bên má tỏ vẻ đau đớn rồi đi vào trong. Mẹ chồng thở dài nhìn vài cái bát. Vợ chồng mày chọc giận nó, đòi bỏ đi đó, hai đứa vừa lòng chưa? Rồi mẹ đi vào trong, chị Kiều thấy mẹ đi cũng liền đứng lên rậm chân. Tưởng dâu mới ngoan hiền lắm cơ, ai ngờ chưa gì đã cưỡi lên đầu chồng rồi. Còn lại hai vợ chồng, tôi đưa mắt buồn bã nhìn anh. Đồ ăn lạnh ngắt, không ai thèm động đũa. Anh kéo tay tôi. Không ai ăn thì vợ chồng mình ăn. Tôi vô hồn bước theo cái kéo tay của anh, ngồi vào ghế, anh bảo bát bún vào bát, chan súp cho tôi. Anh đưa đôi đũa lên. Này, ăn đi vợ. Tôi đón lấy đôi đũa, môi nhạt thách, nhưng cũng cố gạch vài sợi cho chồng vui lòng. Mẹ chồng chị Kiều bước ra, thì đi sau kèm một ba lô quần áo. Mẹ chồng sẵn giọng. Vợ chồng lo mà xin lỗi em, giữ nó ở lại đi kìa. Chồng tôi vào miếng bún rồi đáp. Vợ chồng con không sai, người sai là nó. Mày. Tôi lay lay chồng rồi đứng lên nhẹ giọng. Thùy, cho anh chị xin lỗi. Mặt cái Thùy vênh vênh. Không dám. Rồi nó quay sang mẹ. Mẹ, nói với ba con đi tới Tết con về. Nó quay qua vợ chồng tôi hứa một cái rõ dài. Mẹ chồng chạy theo giữ tay nó, nhưng nó gỡ ra, nhất quyết đòi đi. Chị Kiều liền nói. Nó đã quyết rồi, con khuyên cũng không được. Thôi kệ nó đi mẹ. Cái Thủy đi khuất, mẹ chồng tôi cũng bước ra ngoài. Đoán chắc là mẹ ra cửa tiệm. Chồng tôi bèn hỏi với. Mẹ, vợ chồng con đi chơi đến chiều mới về. Tiếng mẹ chồng vọng lại. Anh chị muốn đi đâu thì đi, tôi không giữ. Chị chồng nhìn hai đứa, một lượt rồi nói. Đang yên, đang lành, rước cái thứ này về, để gia đình tan nát. Đói bụng mà nuốt không trôi. Về nhà ngày đầu đi làm lại bị tâm trạng như thế này, bán buôn cái gì nữa. Nói xong, chị bực tức mở cổng, dẫn xe ra cổng. Tôi buông đũa xuống, nước mắt lăn dài. Thì ra một gia đình chồng lý tưởng tôi hằng mơ chỉ có trong tiểu thuyết. Chồng dừng đũa, động viên tôi. Em đừng buồn, rồi mọi người sẽ hiểu ra thôi. Tôi gượng cười để cho chồng biết mình không chấp chành, mặc dù trong lòng đang không vui. Anh này, hay là hôm nay mình đừng đi đến nhà bà con nữa? Tôi nói. Ngày mai anh đi làm rồi, không tới hôm nay, e rằng còn lâu mới có dịp. Nhưng mẹ đang giận như vậy. Kệ mẹ, sao mẹ sẽ hiểu, mà cũng phải. Cái thủy là út nên hai đường chiều, em đừng để bụng chuyện đó nữa. Vợ cười lên cho anh xem nào. Em cười không nổi. Anh lấy giấy chậm chỗ miệng tôi. Anh biết rồi đã em nhịn, anh thương em quá. Anh nghe em nên cũng không muốn nói rõ trắng đen làm gì. Tôi gật đầu, anh quả là rất hiểu chuyện. Hai vợ chồng hai cái bát, anh xung phong đi rửa, chỗ đồ ăn thừa bỏ vào sọt rác. Lên phòng tôi diện lại đồ giản dị, tính tôi không thích cầu kỳ, mặc dù thân hình cao 1m54. Anh mở cửa tủ ra, nhìn tủ quần áo, anh chép miệng. Vợ, em chọn cho anh bộ đồ đi. Anh mặc cái nào mà không được? Anh muốn đi bên em được nổi bật. Chồng em mặc cái gì cũng đẹp nhất. Anh nói thật mà, chọn cho anh đi. Anh biết vợ của anh có mắt thẩm mỹ cao lắm. Tôi cười hì hì, khen cho anh khéo nịnh. Lại chọn đại chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean đưa cho anh. Anh ướm vào người, đoạn anh cởi chiếc áo trước mặt tôi bèn quay đi. Thấy tôi như vậy, anh trêu chọc. Hôm qua đã thịt rồi, giờ còn thẹn với thùng. Rồi anh đứng trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết. Vốn nghĩ đã quay đi rồi thì chắc ăn thôi. Tôi mở mắt ra thấy cái lưng trần của anh. Tôi bàng hoàng khi thấy vệt cấu nơi lưng anh. Là tôi, chính tôi đêm qua vì quá đau đớn nên cố víu vào đâu đó. Không ngờ lưng anh lại bị những móng tay của tôi cào cho đến rớm máu. Anh có đau lắm không? Nói rồi tôi đưa tay đụng vào vết cào đó. Anh liền nhăn nhó. Ôi, em động vào rát kinh khủng. Em không biết móng tay của mình rắc đến như vậy. Anh nhíu mắt nhìn tôi. Vậy tối nay phải làm hai hiệp để chuộc lỗi. Chồng tha cho em, để em còn lấy sức nấu cơm cho cả nhà. Tôi cười ngầm ra vẻ thỏa hiệp. Hai đứa chọn đồ xong, anh lấy chiếc xe Honda chở tôi đi đến nhà ngoại mẹ chồng, cách nhà chồng khoảng chừng 30 cây số. Anh chở tôi đến trước ngôi nhà có cánh cổng sơn xanh. Nghe tiếng xe bên ngoài, chó từ bên trong chạy ra sủa inh ỏi. Anh chống xe mở chốt cửa rồi kêu vàng vàng. Hai con chó dựng tay, tôi và anh bước vào, nhưng khi nhìn thấy anh thì nó thôi không sủa nữa, nhìn tôi gầm gừ. Vàng, đi vào. Anh quát nó, con chó lủi đi vào, nó có vẻ nghe lời của chồng tôi. Tính tôi vốn sợ chó từ bé, chả là lúc tôi 5 tuổi nhìn thấy chị Lam bị chó cắn vào tay phải đi tiêm phòng dại, từ đó tôi khiếp sợ loại động vật này. Tôi liền lùi lên trước, anh dắt xe sau. Con chó đi gần anh quẫy đuôi mừng rỡ. Vào tới sân thấy một bà lão tầm 80 tuổi đang lọ mọ nơi giếng. Tôi lấy giọng rõ to. Cháu chào bà ạ. Bà lão tay để lên trán, mắt nheo lại hỏi. Con cái nhà ai đó bay? Chồng tôi dựng xe ở sân, anh nói. Cháu Bảo Khanh bà ạ. Bà bỏ bàn tay xuống, tiếp tục giặt quần áo. À, vợ chồng thằng Khanh đến hả cháu? Dạ vâng ạ. Tôi và anh cùng trả lời. Thấy bàn tay bà xương xương vào mấy cái quần của trẻ, tôi hỏi bà. Nhà có máy giặt, bà giặt tay làm gì cho mệt? Bà đáp. Máy giặt nhanh hư quần áo lắm cháu. Đây, xong rồi đây này. Bà vắt từng cái bỏ vào một cái chậu khác. Tôi giúp bà bê lại dây phơi. Ngồi trò chuyện với bà một lúc, tôi và anh xin phép bà đi tới. Các cậu các gì? Trước khi đi, tôi rút trong ví anh tờ 200.000 để biếng bà, mong bà giữ gìn sức khỏe. Bà từ chối không nhận, bảo rằng mấy đứa tới đây là bà vui rồi, tiền nong gì. Tôi phải nói rằng, đây là tấm lòng của vợ chồng cháu, bà nhận lấy cho cháu vui. Mãi một lúc bà mới cầm. Anh nổ máy, tôi đóng cổng lại. Bà đang nhìn ra, miệng móm mém nhai trầu. Người già thường vậy, hay nghĩ cho con cháu. Anh chở tôi tới nhà dì và cậu, mỗi nhà ngồi độ hơn 30 phút. Dì giữ lại ăn cơm, tôi phân vân, còn anh thì nhìn tôi xem ý kiến của tôi như thế nào. Nghĩ đến xích mích giữa vợ chồng tôi và cái Thủy, tôi từ chối khéo. Dạ, cháu có nói với mẹ là chiều về rồi ạ. Lúc trưa, hai vợ chồng có ăn cơm nhà cậu. Thế hai đứa ăn cơm nhà cậu mà cơm nhà dì không ăn được bữa hay sao? Dì hỏi, tôi cười hì hì. Dạ, còn nhiều dịp mà dì. Đang còn mới mẻ, dịp này không ăn, biết đến lúc nào mới có dịp. Chồng tôi liền lên tiếng. Giờ mới phải ngoan chứ gì, phải về nấu cơm để còn lấy lòng mẹ chồng nữa. Nói rồi, anh nhe răng ra cười, chị cũng cười theo. Thì gì mới vậy thôi, tùy hai vợ chồng cháu. Tôi và anh ở chơi thêm một lúc, rồi hai vợ chồng xin phép về. Trên đường đi, tôi bảo anh tạt vào chợ mua thêm đồ để về nấu. Anh dừng xe ngoài cổng chợ chờ tôi. Tôi vào trong chợ đi lượn một vòng, không biết nên ăn món gì. Đang loay hoay thì nghe tiếng gọi. Hạ Mi, phải là Hạ Mi không? Tôi nhìn xung quanh xem ai gọi mình, nhìn trách qua không xa, thấy một cô gái đội chiếc nón lá. Tôi hơi nhíu mày, cô gái lấy tay gỡ chiếc nón, lộ rõ khuôn mặt. Tôi nhận ra người quen. Nhìn chỗ đó ngồi là mấy mẹt đậu hũ và một mớ rau, tôi lên tiếng hỏi. Trâm, lâu quá không gặp. Trâm cười. Ừ, sao mày đi chợ xa như vậy? Tao đi xuống ngoại bên chồng, tiện thể ghé chợ luôn. Thế mua được gì rồi? Tao chưa mua được gì, lại đang nghĩ. Lại kia mua con gà, tao cho mời lá giang về mà nấu. Tôi chỉ xuống chỗ rau. Lá giang là lá này à? Tao chịu thôi, không biết nấu đâu. Dễ lắm, mày hầm gà bình thường, lúc gần chín vào lá giang bỏ vào, bảo đảm chua ngon hết sảy, tao cho mày đó. Lại mua gà rồi bảo người ta thịt luôn cho. Tôi rồi lại hàng bán gà. Tôi lựa một con gà mái màu đang còn ngắn, nhờ họ làm thịt. Họ hẹn 15 phút nữa lấy. Trong thời gian chờ đợi, tôi đi lại chỗ cái Trâm. Nó kéo tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ, còn nó ngồi xổm, trông nó như một nông dân chính hiệu. Trâm lấy cái nón ve vẩy quạt, vừa quạt nó vừa hỏi tôi. Tao nghe nói mày cũng mới lấy chồng, mà hôm bữa bên nhà đang có đám không đi được. Thế nào, cuộc sống mới có dễ thở không? Ờ, cũng được. Tôi đáp. Cái Trâm dừng quạt, nhìn tôi hỏi. Được là được như thế nào? Tao thấy mày trả lời mà mặt buồn lắm, kể tao nghe đi. Thấy có người đi tới, nó bèn giao. Cô ơi, mua giùm con miếng đậu hũ lã giang về nấu gà đi ạ. Cô khách lắc đầu rồi bỏ đi, tôi nhìn nó ái ngại. Cuộc sống của mày ổn không? Biết thế nào là ổn hay không đây mày, cuộc sống tao vất vả lắm. Hết cấp 3 tao đã vội vã lấy chồng, có biết đại học cao đẳng như mày đâu. Tao còn chưa lấy bằng đây này, đang còn phải ăn bám đấy. Ờ thì mai mốt mày lấy bằng rồi đi làm văn phòng. Tao chỉ mới học xong hệ cao đẳng thôi. Mà thôi, tao về đây, chồng tao đang chờ tao ở ngoài cổng. Cái Trâm nó lấy cái bao ni lông, chốt hết lá giang rồi đưa cho tôi. Ở chỗ mình không có lá này đâu, người bà con ở trong Nam gửi xe ra cho tao bán đó. Mùa đông nên còn để được vài ngày. Tôi liền mở túi, lấy tờ 100.000 đưa cho nó. Trâm, tao không vào nhà mày được. Tao gửi mày, mua hộ lốc sữa gửi cho con mày. Trâm gạt tờ tiền trên tay tôi. Mày hâm à, mày tính trả tiền giao cho tao đó à? Chừng nào mày gặp con tao, mày muốn cho gì thì cho, qua tay tao không lấy. Biết chừng nào gặp được, mày cầm lấy cho tao vui. Hai đứa cứ đùn qua để lại, lúc sau tôi lên tiếng. Tao cho con mày chứ có cho mày đâu, cầm lấy để tao đi, không chồng tao đang chờ. Chỗ là sang này tao xin. Trâm miễn cưỡng cầm lấy, trên mặt nó thoáng buồn. Tôi xách bịch rau bước đi, nó hỏi to. Mày có số điện thoại không? Tôi quay lại, bảo nó đưa máy đây. Tôi cầm điện thoại của nó nhấn số. Bên máy tôi chuông reo, tôi bảo nó lưu lại, thi thoảng liên lạc với nhau. Tôi và Trâm cùng lưu tên của nhau, trên màn hình hai đứa đều có tên trong danh bạ. Trâm, Hạ Mi. Tôi lại lấy gà, trả tiền các thứ. Tôi lượn mua thêm mấy cân sò lông, hành lá, lạc. Dự kiến sẽ làm món sò lông nướng mỡ hành. Bước ra ngoài cổng chợ, chồng tôi đang ngồi trên xe, chân chống xuống và lướt điện thoại. Thấy tôi ra anh cất máy rồi đề ga. Tôi cười hỏi. Anh chờ em có lâu không? Anh nhàn cười đáp lại. Cũng không lâu lắm. Tôi trao đồ ăn lên xe, ngồi lên cho anh chở. Tôi ngồi phía sau bèn nói. Em gặp lại cô bạn thời phổ thông, hai đứa nói chuyện một lúc. Sao em không xin lại số, thi thoảng bạn bè nói chuyện với nhau. Anh nói lần thứ hai tôi mới nghe. Anh chạy xe nên tiếng gió lấn át tiếng nói. Về tới nhà vẫn còn sớm, tôi ngâm sơ sò bỏ một ít muối, đổ nước, ngập cho nó ra hết cát. Bố chồng thì đi làm chưa về, mẹ chồng thì đoán chắc đang ở ngoài tiệm. Tôi nói với chồng. Hay anh chở em ra quán xem có gì phụ mẹ không, rồi anh quay về nấu cơm. Anh còn chưa lên tiếng thì tôi nói tiếp. Em chỉ muốn làm mẹ vui lòng, đi anh. Anh đáp. Hai vợ chồng mình cùng nấu rồi cùng ra đón một thể. Tôi gật đầu với ý kiến của anh. Nhìn mớ rau anh hỏi. Em mua rau này về làm gì vậy? Em nấu với gà. Nghe hơi lạ. Bạn em nó bán rồi đưa cho em. Em có hỏi nó công thức nấu rồi. Vậy món đó nhường phần em sơ chế, anh đảm nhiệm món này. Rồi chồng tôi mở vòi nước để rửa sò, thấy tôi loay hoay lấy dao và thớt, anh nói để anh chặt gà cho. Tôi và anh vừa nấu ăn vừa chuyện trò, mùi hành lá và lạc thơm phức cùng với tiếng xì xèo của dầu ăn, tiếng nói cười của hai vợ chồng. Tôi cảm nhận mình thật là hạnh phúc. Nấu xong, anh lấy xe chở tôi ra cửa hàng của mẹ. Tôi đang chuẩn bị bấm ổ khóa thì tiếng xe của mẹ chồng đỗ xịch trước cổng. Mẹ, mẹ về rồi ạ? Tôi chào. Chồng tôi cũng nhanh miệng. Hai vợ chồng con đang tính ra tiệm phụ mẹ. Mẹ khẽ ừ một cái rồi chờ tôi, mở khóa đẩy cổng, mẹ dẫn xe vào trong. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, đoán chắc mẹ đang dẫn hai đứa chuyện tối hôm qua. Hai đứa trở vào phòng, nghe tiếng mở nước trong nhà tắm, đoán chắc mẹ ở trong đó. Tự dưng tôi thấy mọi thứ quá nặng nề. Bố chồng tôi lúc ấy cũng đi làm về, ông cười vui vẻ với hai vợ chồng tôi. Bữa cơm tối hôm ấy có vợ chồng tôi và bố mẹ, không ai nói một lời nào trong bữa cơm. Tôi cũng nghĩ là nếu hỏi chuyện trong bữa cơm thì thật là vô duyên, nên chọn cách im lặng. Chồng tôi buông đũa trước rồi lần lượt tới mẹ chồng và bố chồng. Tôi rửa bát, nghe chồng và bố mẹ nói gì đấy, chỉ nghe thoảng là đồ ăn ngon. Chồng tôi ra chỗ tôi, nhìn tôi rửa bát. Lúc xong hai đứa vào, anh xin phép. Bố, mẹ, ngày mai con phải xuống thành phố đi làm rồi. Tiện thể con chở vợ con xuống dưới ngoại chơi vài hôm. Bố chồng cười dễ dãi. Ừ, hai đứa nên lại bên nhà, cho bố gửi lời hỏi thăm anh chị xui. Tôi nhìn qua nét mặt mẹ chồng, bà không tỏ thái độ gì cả. Tôi đáp lời bố. Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Chồng tôi hỏi mẹ. Mẹ, ý mẹ thế nào? Mẹ thì sao cũng được. Mẹ lặp lại câu nói của bố chồng. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi yên tâm phần nào. Chồng tôi viện lý do mai đi sớm, xin phép bố mẹ lên nhà nghỉ ngơi. Vào phòng, anh ôm tôi, hôn tôi. Lần này tôi không phản ứng gì cả. Bỗng tôi hỏi chồng. Giờ chuyện của cái Thùy và chị Kiều, anh tính sao? Tay anh vẫn tích cực hoạt động, dường như không quan tâm lắm chuyện chị em. Thủy nó đi tự khắc nó về, còn chị Kiều nói vậy nhưng chắc không có ý gì đâu. Thôi vợ chồng mình làm việc đi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Tôi không hỏi thêm gì anh, bởi vì tôi biết sứt mẻ tình cảm trong gia đình là điều tôi hoàn toàn không muốn. Nhất là chỗ chị em dâu, tôi càng muốn gắn kết. Tôi tạm gác lại để mình khỏi phiền lòng. Hai vợ chồng lao vào nhau như quên tấm ga giường dính máu. Tôi bảo anh từ từ thay ga giường đã. Anh buông tôi ra, nói rằng tưởng đâu hôm nay đã giặt. Tôi nói rằng quên. Chứ thực ra tôi muốn cho mẹ chồng thấy chút máu đó, để chị em chồng khỏi nghi ngờ. Chắc sớm mai tôi dậy sớm để giặt trước khi đi. Tôi lột tấm ra giường để lại một góc rồi thay tấm mới. Anh ôm lấy tôi, với tay tắt đèn ngủ trong phòng, chỉ còn đèn phản mờ ảo. Anh đi vào, tôi nhẹ nhàng, từng nhịp thở của cả hai gấp gáp tan vào nhau. Cuồng nhiệt hoan ái qua đi, tôi xả vào vòng tay của anh, rúc đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh. Anh rất dễ chịu. Tay anh ôm vai tôi, anh nhỏ nhẹ. Ngủ đi em. Tôi nhổm lên với cái báo thức vạn hẹn giờ, xong nằm xuống, cảm giác yêu xong giấc ngủ đến thật nhanh. Tiếng chuông báo thức reo lên, tôi nheo mắt, phải đến chuông lần thứ hai tôi mới chịu dậy. Đặt tay chồng xuống, đánh răng các thứ xong, tôi ôm ga giường xuống lầu dưới. Tôi mở vòi nước rõ to trong nhà tắm, không phải vì tôi thiếu ý thức mà vì muốn mẹ chồng chú ý. Bảo Khanh của tay để ôm theo thói quen, chống không, anh nheo mắt, đoán chắc vợ ở dưới nhà, anh mở mắt thức giấc. Mẹ chồng tôi, bà Nụ khi đó cũng đã dậy, chuẩn bị ra tiệm, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Bà Nụ không nghĩ đó là tôi, liền đẩy cửa vào. Theo quán tính tôi cũng nhìn lên, thấy mẹ chồng, tôi mỉm cười nhẹ. Mẹ chồng nhìn thấy chỗ ga có dính máu, mẹ nhìn một lúc rồi khép cửa lại. Tôi thở vào, cuối cùng mẹ chồng cũng đã thấy, nếu mà không chú ý cho mẹ nhìn thì tôi đã giặt xong lâu rồi. Mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi, mang chiếc ga giường lên sân thượng phơi, tôi trở xuống nhà, thấy chồng tôi đang lọ mọ trong bếp. Tôi bước lại gần, nhìn dáng vẻ khá thuần thục của anh, tôi khá hài lòng. bố chồng tôi không ăn sáng ở nhà, có hai vợ chồng mà anh nấu khá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net